Chương 758, Hoàn Mỹ Thu Quan. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi cảm giác được điện thoại di động chấn động một chút. Hắn từ trong túi móc ra vừa nhìn, Phùng Tịnh pha tờ ra một cái tin nhắn. Chủ tịch, vừa nãy ngươi đã trở thành mọi người tiêu điểm. Này quăng đầu lộ diện việc cũng là ngươi tự để đi hy sinh ngươi một cái, dù sao cũng hơn hai ta đều hy sinh được rồi. Đoạn này tin tức phía sau vẫn xứng mấy cái cười trộm vẻ mặt. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm cười khổ, cộng lại đây là đem ta cho không đếm xỉa đến nha. Bất quá tất cả mọi người đang vỗ tay, trên đài Đồng Gia Tuấn cũng vẫn hướng chính mình ra hiệu, Hạ Nhược Phi coi như là không trâu bắt chó đi cày cũng phải lên rồi. Cũng may hắn này một hai năm cũng là thường thấy đại trang diện, coi như là ở Tống Lão như vậy đại thủ trưởng trước mặt cũng có thể chấn định tự nhiên, vì lẽ đó cũng không tồn tại cái gì khiếp tràng vấn đề. Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động điều động thành tinh âm, sau đó đứng dậy một bên hướng trên đài đi, một bên chụp lên tây trang đệ nhất hạt nút buộc. Từ Đồng Gia Tuấn trong tay tiếp lời đồng, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hôm nay buổi đấu giá ra hơi có chút khúc nhạc dạo ngắn, bất quá tổng thể hiệu quả là vô cùng tốt. Ta lần thứ hai đại biểu Đào Nguyên công ty cảm tạ các bạn cổ động cũng cảm tạ mọi người đối với công ty chúng ta sản phẩm tán thành. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền vô liêm sỉ địa bắt đầu tuyên truyền lên Đào Nguyên công ty đến rồi. Công ty chúng ta là chuyên môn làm cao cấp nông sản phẩm phụ, thuần thuốc đông y y mỹ phẩm, cao cấp. Bên trong thảo dược xí nghiệp, công ty thành lập bắt đầu liền đã xác định đi tinh phẩm lộ tuyến dòng suy nghĩ, tin tưởng hiểu chúng ta công ty bằng hữu đều biết. Hai năm qua chúng ta đẩy ra Đào Nguyên nhãn rau dưa, hoa quả, bào ngư cùng với nấm chờ chút, tất cả đều là cao cấp nhất phẩm chất. Trước đây không lâu công ty chúng ta Ngọc Cơ Cao trong khoảng thời gian ngắn chế nhiều hạng tiêu thụ kỳ tích. Hạ Nhược Phi ở trên đài nói rồi 4-5 phút đồng hồ, bất quá mọi người cũng không cảm thấy khô khan. Bởi vì có người có thế đã tham gia lần trước cực phẩm bào ngư bán đấu giá, có người có thế đang sử dụng Ngọc Cơ Cao. Nhưng là rất nhiều người nhưng cũng không biết gần nhất những này thanh danh vang dội sản phẩm đều là tới từ đồng nhất trong phòng địa công ty. Hạ Nhược Phi một đoạn lời ít mà ý nhiều giới thiệu phía sau, cũng là để rất nhiều người cũng không nhịn được cảm nhận được khiếp sợ. Nhiều như vậy sản phẩm, tùy tiện bên nào lấy ra, đều có thể trở thành là đẩy lên một công ty nắm đấm sản phẩm. Này Đào Nguyên công ty nhưng là thật giống không có chừng mực giống như vậy, giống như tiếp vậy đẩy ra. Liền ngay cả này dòng dõi vài tỷ, trên 10 tỷ mỹ kim thế giới phú hào, cũng đều đối với Đào Nguyên công ty sinh ra hứng thú nồng hậu. Làm thương trong biển nổi bật giả, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng như vậy một công ty tiềm lực cơ hồ là vô cùng. Có thế Đào Nguyên công ty bây giờ quy mô cùng công ty của bọn họ so ra còn hơi không đủ nói, nhưng tương lai như thế nào, nhưng là ai đều khó mà dự liệu. Mượn dùng một câu vị nhân lời nói, Đào Nguyên công ty giống như là sáng sớm 8-9 giờ mặt trời giống như, đang ở từ từ bay lên. A Hạ Nhược Phi cũng không có chiếm dụng quá nhiều thời gian, hắn biết vật cực tất phản đạo lý, nói quá nhiều ngược lại sẽ gây nên người khác phiền chán. Hơn nữa cuối cùng tin tức truyền thông báo cáo ra ngoài, cũng chỉ biết là này trong đó tinh hoa nhất hoa quả khô. Vì lẽ đó hắn vừa đúng địa đình chỉ tự mình biểu dương, mỉm cười nói, vốn là chuẩn bị ở đêm nay lại cử hành một lần tư nhân buổi đấu giá. Bất quá người nào đó vẫn tính là thức thời, hiện tại ta trong tay chỉ có một khối nấm trắng, xem ra là không có cần thiết lại chuyên môn mở một lần buổi đấu giá. Mọi người nghe xong cũng không khỏi lộ ra hội ý nụ cười, cũng không có thiếu mọi người xoay đầu hướng Bợ Lạ Kệ nhìn lại. Bợ Lạ Kệ sầm mặt lại ngồi ở chỗ ngồi, con mắt nhìn chằm chằm trên đài Hạ Nhược Phi, ánh mắt vô cùng oán độc. Cái này mối thù là kết, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không để ý hắn nói tiếp nói. Vì lẽ đó ta quyết định, cuối cùng khối này nấm phân liền ở ngay đây tiến hành bán đấu giá ân sau cùng đấu giá sở cho ta đem toàn bộ quyên tặng cho cảng đảo từ thiện đều sẽ hy vọng mọi người nhảy nhót ra giá. Cái này cũng là làm việc thiện A phía dưới ta liền đem sân khấu một lần nữa trao trả cho Lư Tiên Sinh. Từ hắn đến chủ trì cuối cùng này từ thiện bán đấu giá đi dưới đài nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt. Liệt. Cũng không có thiếu mọi người ở tán thưởng Hạ Nhược Phi từ thiện cử động khối này nấm phân trắng ít nhất cũng đáng hơn 20 vạn đô la Mỹ, một khẩu khí toàn bộ quên đi ra ngoài, loại hành vi này vẫn là vô cùng đáng giá tán thưởng. Các ký giả truyền thông cũng ở múa bút thành văn, lúc gặp lại hậu chắc cũng sẽ đối với chi tiết này tiến hành cặn kẽ đưa tin. Bỡ là kẻ càng la lại tật vừa hận chuyện tốt toàn bộ để Hạ Nhược Phi chiếm. Nhất định chính là được cả danh và lợi A tuy rằng bỏ ra hơn 20 vạn Mỹ kim đánh đổi, có thể là trước kia hai người đấu khí lên ảo hảo ra ca cuối cùng đập trên tay bờ là kẻ khối này nấm chất lực. Nhưng để Hạ Nhược Phi kiếm nhiều hơn mấy triệu đô la Mỹ đây hắn coi như là một phân tiền không ít tờ kiếm lời, thậm chí còn kiếm nhiều chí ít 500 ngàn đô la Mỹ, cuối cùng còn rơi vào cái tốt danh tiếng. Mà bỡ là kẻ chính mình, nhưng là tiền mất tật mang, thành lần đấu giá này sẽ buồn cười lớn nhất. Ở trong mắt mọi người, bỡ là kẻ nhất định chính là một cái triệt đầu triệt đuôi thả nở dê hê. Hạ Nhược Phi hướng về thềm sân khấu phương hướng đi hai bước lại ngừng lại. Một lần nữa cầm ống nói lên nói, đúng rồi, còn có một việc thiếu chút nữa đã quên rồi nói. Chúng ta đảo nguyên công ty cùng cảng đảo Hàng Phong thực nghiệp đã đạt thành chiến lược hợp tác thỏa thuận, tương lai công ty chúng ta đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, thuốc bắc cùng với khác một ít chân quý sản phẩm, đều sẽ cùng Hàng Phong phòng đấu giá hợp tác tiến hành bán đấu giá. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ chúng ta, chống đỡ Hàng Phong phòng đấu giá. Hạ Nhược Phi dừng một chút, tiếp theo lại có chút thần bí cười cười nói. So với như lần trước bán đấu giá cực phẩm bảo ngư, hoặc là hôm nay như vậy đỉnh cấp nấm chúng ta đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục đẩy ra nói chung, xin mọi người nhớ kỹ một câu nói, ở Hàng Phong phòng đấu giá có thể mua được đến tự đảo nguyên công ty, trên thế giới cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn cùng thuốc bắc tin tức cụ thể, xin mọi người quan tâm đảo nguyên công ty hoặc là Hàng Phong phòng đấu giá chính thức trang web nói xong, Hạ Nhược Phi đem lời đồng giao cho thềm sân khấu công nhân viên. Bước tự tin bộ pháp đi xuống đài, trở lại chỗ ngồi. Ngồi xuống. Hạ Nhược Phi sau cùng lời nói này cũng là cùng Mã Hùng thương lượng qua. Như vậy đỉnh cấp buổi đấu giá rất dễ dàng hình thành hàng hiệu hiệu ứng. Hơn nữa Hàng Phong tập đoàn xác thực cũng là một cái cực tốt đồng bạn hợp tác. Đối với song phương cũng đều là có lợi vô cùng. Vì lẽ đó tương lai như là đỉnh cấp bào ngư, đỉnh cấp nấm chờ chút những này yêu cầu đập vật bán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Hạ Nhược Phi đều sẽ chọn Hàng Phong phòng đấu giá làm là thứ nhất đối tượng hợp tác. Rất nhiều người nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, trong lòng nhất thời trơn lên 10 phần hừng hực. Phải nói hôm nay không ít người đều là tay không mà về, không có cách nào, nhiều sư ít đến, mà tới tham gia buổi đấu giá trên căn bản đều là cao cấp ăn uống nghiệp tinh anh, hoặc là đối với nấm Phân Phi thường yêu thích phú hào. Hạ Nhược Phi lời nói này hầu như chính là sáng tỏ biểu thị. Hôm nay như vậy nấm chifl bán đấu giá không phải một lần cuối cùng, ở đây cái nấm chifl hái cuối kỳ còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba đối với cái kia chút âm thầm thất lạc người mua tới nói, đây chính là tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ A vì lẽ đó, lần này tiếng vỗ tay cũng là ngày càng nhiệt liệt. Hạ Nhược Phi xuống đài phía sau, vừa ở phía sau đài uống hết mấy ngụm nước Lưu Trọng Quang lại trở về trên đài. Cuối cùng một khối nấm chifl bán đấu giá vẫn là từ hắn đến chủ trì. Các nữ sĩ các tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt Lưu Trọng Quang mở ra một nhỏ chuyện cười, sau đó liền trực tiếp tiến nhập đề tài chính, bị Hạ tiên sinh ủy thác, chúng ta phía dưới tăng cường một khối nấm chifl bán đấu giá, khối này trọng lượng là 1.12 kg nấm chifl trắng, giá khởi đầu vì là 100.000 đô la Mỹ mặc dù mọi người cũng đã biết, nhưng ta vẫn còn cần nhắc nhở một hồi. Khối này nấm chifl trắng đấu giá sơ được, Hạ tiên sinh đem toàn khoản quyên tặng cho cảng đảo từ thiện đều sẽ phía dưới. Mọi người có thể ra giá 15 vạn đô la Mỹ, 18 vạn đô la Mỹ, 200 ngàn đô la Mỹ, 23 vạn đô la Mỹ. Lưu Trọng Quang vừa dứt lời, báo giá tiếng liền liên tiếp địa vang lên, thậm chí hắn cũng không kịp thuật lại ra ca. Khối này nấm chifl bán đấu giá, phản ứng của mọi người có thể so với nó lần thứ nhất biểu hiện thời điểm nhảy nhót hơn nhiều. Hơn nữa cũng hết sức sắp đột phá rồi trước bán đấu giá thời gian sau cùng giá cả bình thường lúc đó liền gọi tới 21 vạn đô la Mỹ, nhiên theo sau bờ là kẹ nâng bài, giá ca trở nên vô cùng không hợp lý. Một phương mặt đây là cuối cùng một khối nấm chifl, hơn nữa cùng cái kia chút 2 kg trở lên nấm chifl so với, ngưỡng cửa lại thấp hơn nhiều, vì lẽ đó trước không có thu hoạch người mua cũng đều rối rít tranh ra. Một phương diện khác, khối này nấm chifl bán đấu giá là mang theo từ thiện tính chất, sau cùng người mua cũng là vì từ thiện làm công hiến, hơn nữa còn là có thể lên tin tức, mọi người mua tính tích cực tự nhiên cũng rất khác nhau. Cuối cùng, khối này nấm chifl trắng lấy 32 vạn mỹ kim ra ca thành giao, cũng vượt xa khỏi giá trị thực tế một đoạn dài. Vô nó đúng là trước tham dự then chốt nấm chifl đấu giá Romania phu hảo Nicola. Nicola trước có thể nói là không thu hoạch được gì. Khối này nấm chifl tuy rằng chỉ có 1.12 kg, nhưng có thể quay phim lại cũng tán gẫu lấy, tốt xấu không tính tay không mà về. hơn nữa còn có thể giành được chiếm được từ thiện tốt danh tiếng, vì lẽ đó đua nhau đập sau khi thành công nỉ cổ lạ cũng hết sức cao hứng, còn chuyên môn đứng lên hướng về xung quanh chúc mừng người của hắn bày tỏ cảm tạ. Buổi đấu giá kết thúc hoàn mỹ ngoại trừ cống hiến cho cảng đảo từ thiện sự nghiệp khối này nấm phân trắng ở ngoài, còn lại hết thể nấm phân thành giao tổng giá trị đạt tới 1.764.4 vạn đô la Mỹ. Hạ Nhược Phi kiên trì dựa theo giá thị trường thanh toán bán đấu giá chịu thành, trong đó bao quát 10% thuế vàng, 3% thay dự thuế cùng với 1% bảo hiểm phí cùng đồ ghi hình chờ chút hạng mục phụ phí dụng, Hạ Nhược Phi sạch thu vào vượt qua 15 triệu đô la Mỹ. Sau đó giao hàng món đồ đấu giá cùng với khác một ít kết thúc công tác, Hạ Nhược Phi cũng không cần tự mình tham dự, Phùng Tịnh đoàn đội cùng Hằng Phong phòng đấu giá đoàn đội tự nhiên là sẽ xử lý thỏa thỏa thiết thiếp. Hạ Nhược Phi theo Mã Hùng đi tới sàn bán đấu giá bên cạnh phòng nghỉ ngơi, tuy rằng hắn rất muốn cùng Mò Nì cả sống chung một chỗ, không qua hiện trường người lắm mắt nhiều, hơn nữa Mã Hùng còn muốn giới thiệu với hắn một ít cảng đảo xã hội danh lưu, vì lẽ đó chỉ có thể dùng ánh mắt cùng Mò Nì cả báo cho biết một hồi, sau đó liền đi đầu rời đi phòng bán đấu giá. Buổi trưa Mã Hùng sẽ ở Hằng Phong Gia Hoa khách sạn thiết tiến khoản đãi bạn cũ của hắn nhóm, bây giờ còn chưa đến cơm trưa thời gian. Vì lẽ đó tất cả mọi người bị an bài ở căn này phòng nghỉ ngơi. Mã Hùng dẫn Hạ Nhược Phi sau khi vào cửa, đã có không ít người đang nghỉ ngơi đại sảnh bưng ly rượu đỏ nói chuyện hiếm. Mã tiên sinh, Hạ tiên sinh, hai vị hôm nay nhưng la được cả danh và lợi, ai chúc mừng buổi đấu giá phi thường thành công, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên hạ sinh, để cho chúng ta những lao nhân này ra đều phi thường khâm phục, ca rất nhiều người đều nhiệt tình tiến lên đón. Mã Hùng cũng cười ha hả chia ra cho Hạ Nhược Phi làm giới thiệu. Hôm nay ở trên đấu giá hội ra giá 10 phần tích cực cảng đảo điện sản đại vương Quách Hồng Giang, đại phú hào Trịnh gia năm bọn người ở đây, bọn họ cấp bậc này phú hào, món đồ đấu giá giao hàng các loại sự tình tự nhiên có người phía dưới đi làm. Quách Hồng Giang, Trịnh gia năm đám người thái độ đối với Hạ Nhược Phi cũng 10 phần nhiệt tình. Đặc biệt là Trịnh Lão tiên sinh, hắn nắm Hạ Nhược Phi hai tay của nói, Hạ sinh. Hôm nay ngươi nhưng là cho chúng ta người Hoa mặt dài cái kia chút quỷ dương, nhìn thấy chúng ta người Hoa cực phẩm nấm phân, mỗi một người đều như là gặp ma ngài quá thổi phồng, Hạ Nhược Phi khách khí nói. Ha ha ha, Quách Hồng Giang cũng thoải mái sướng cười nói, lần trước Bảo Ngư bán đấu giá thời điểm ta chỉ muốn tới thăm gia, đáng tiếc công ty xảy ra chút chuyện nhỏ không có quan tâm, bên này cũng còn tốt không có bỏ lỡ lần này nấm phân bán đấu giá. Mã Hùng ở một bên treo gẹo nói, Quách Đồng, ngươi này đâu chỉ là không có bỏ lỡ, á áp trục to lớn nhất nấm phân trắng đều bị ngươi thu vào túi chun nở dê rồi, ngay cả ta đều đỏ mắt đây. Quách Hồng Giang liếc Mã Hùng một chút, nói, Mã Đồng, ngươi cùng Hạ tiên sinh quan hệ như thế tốt, muốn nấm phân còn cần ở trên đấu giá hội theo chúng ta cướp. Mã Hùng cười ha ha nói, tốt nấm phân lai sẽ ngại nhiều a, tốt ngươi một cái Mã Lao Tứ lúc còn trẻ cứ như vậy, lòng tham không đáy. Quách Hồng Giang cười mắng nói, Hạ Nhược Phi có thể thấy, vị này điền sản đại vương cùng Mã Hùng quan hệ cá nhân cũng là khá vô cùng, hai người lối nói chuyện đều hết sức tùy tiện, vừa nhìn chính là nhiều năm láo hữu. Mã Hùng cười ha hả nói với Hạ Nhược Phi, Hạ sinh, ngươi có thể cùng Quách Đồng cố gắng thân cận một chút, hắn chẳng những là cảng đảo địa sản nghiệp đại lao, hơn nữa cũng là cảng đảo đua ngựa biết đồng sự ở cảng đảo, hắn nói chuyện có thể so với ta hữu hiệu. Có thêm Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Cảng đảo đua ngựa sẽ là toàn cầu quy mô lớn nhất tốc độ ngựa thi đua nhận làm cơ cấu một trong, đồng thời cũng là rất khu chính phủ phê chuẩn hợp pháp kinh doanh ngựa mẫu cơ cấu. Toàn bộ đua ngựa sẽ chính là do đồng sự cục quản lý, đồng sự cục từ 12 vi đồng sự tạo thành, mỗi một vi đồng sự đều là ở cảng đảo phi thường có danh vọng xã hội danh lưu. Tuy rằng đây là nghĩa vụ chức vị, không có bất kỳ thù vàng, nhưng ở cảng đảo nhưng là địa vị xã hội thân thể hiện. Quách Hồng Giang khẽ cười nói, Hạ tiên sinh nếu như yêu thích đua ngựa, chúng ta có thể nhiều trao đổi một chút, ta đối với đua ngựa không hiểu nhiều. Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật no ý nói. Mã Hùng cười nói, Quách Đồng, tuy rằng Hạ sinh không phải đặc biệt hiểu đua ngựa, thế nhưng nếu như ngựa có cái gì khỏe mạnh vấn đề, hắn nói không chắc có thể giúp đỡ. Bận rộn Quách Hồng Giang lông mày dương lên, nói, ồ, Hạ sinh đối với chăn nuôi ngựa có tâm đả cờ sao? Mã Hùng cười ha ha nói, Hạ sinh nuôi chưa từng nuôi ngựa ta không rõ ràng, bất quá y thuật của hắn là quá cao minh, quả thực có thể nói là xuất thần nhập hóa, ta muốn một loại ngựa khỏe mạnh vấn đề, là tuyệt đối không Làm khó được Hạ Sinh, Hạ Nhược Phi cùng Quách Hồng Giang không hẹn mà cùng lộ nở một nụ cười khổ. Mã Đồng, ngươi tiêu khiển ta đây, Quách Hồng Giang giả vờ giận nói. Hạ Nhược Phi cũng cười khổ nói, Mã Lao tiên sinh, ta học là trung y, không phải bác sĩ thú y.